Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 10, Lâm Lam, Diêm, ngươi ở nơi nào? Đột nhiên toát ra một tảng lớn hệ thống tin tức, làm Lâm Lam cảnh giác lên, mẹ nó nàng đều đã vòng xa như vậy, còn có thể bị hắn phát hiện, luân hồi chi linh rốt cuộc làm sao bây giờ đến? Bất quá liên tục kêu gọi vài lần, đối phương đều không có trả lời, mà nàng trước mặt sinh chi linh, nghe xong nàng ngây ngốc vấn đề sau, thật mạnh thở dài một hơi, mặt một phen mặt, lại hít sâu, mới đối với mê mang Lâm Lam chậm rãi giải thích, ta kêu Khải Mã, là sinh chi linh, bất quá là một cái xui xẻo linh, trận doanh, không phải thứ gì, muốn điên, nên như thế nào giải thích đâu. Khải Mã đột nhiên gãi đầu phát, chỉ cần ngươi không trực tiếp tham gia bởi vì vị diện mà khiến cho chiến tranh nói. Cái này kỳ thật cũng không cần quản nó là thứ gì. Cuồng táo một chút, tựa hồ tìm được rồi linh cảm, Khải Mã cuối cùng là vững vàng một ít, ta đạo sư năm đó cùng ta nói một đống lớn, kỳ thật ta cũng không quá minh bạch, nhưng là dùng ta linh sinh kinh nghiệm tổng kết. Chính là chiến tranh hai bên công phương cùng thủ phương ý tứ. Dù sao bất luận nói cỡ nào hiên ngang lẫm liệt, đánh lên tới chính là như vậy một chuyện, xưng được với là trận doanh hai phương. Chỉ có vị diện cùng hỗn độn, này hai phương vốn dĩ chính là thiên nhiên không thể điều hòa thông thường. Công phương đều này đây hỗn độn ma là chủ xâm lược một phương. Bất quá này đó vô trí tuệ hỗn độn ma. Đại bộ phận đều là bị đọa linh hoặc là thiên ma linh tinh đầu lĩnh thao tác con rối thôi. Một khi vị diện có được làm này đó kẻ điên mơ ước đồ vật khi. Chiến tranh liền trở thành tất nhiên, loại này vì xâm lược mà xâm lược, vì hủy diệt mà hủy diệt chiến tranh. Cho dù những cái đó có trí tuệ thiên ma cùng đọa linh đều đánh vật cạnh thiên trạch. Khôn sống mống chết, cường giả vi tôn khẩu hiệu. Nhưng là sở hữu linh đều khinh bỉ cùng phỉ nhổ bọn họ hành vi thủ phương danh như ý nghĩa. Chính là phòng thủ kia một phương, bị xâm lược một phương, này một phương so với chủ mưu công phương rõ ràng nhược thế. Trừ bỏ bản thân lực lượng ngoại, chỉ có thỉnh cầu ngoại viện, vì thế liền sinh ra như vậy một đám khẩu hiệu liền vì yêu thích hòa bình. Sinh mệnh tối thượng, cự tuyệt vô ý nghĩa xâm lược chiến tranh linh. Chúng ta này đó linh, trên cơ bản đại đa số, chỉ cần không não tàn, đều là cái này trận doanh, Khải Mã không có nói ra chính là. Cho dù là khẩu hiệu vang dội thủ phương, kỳ thật nàng cảm thấy, đối với vị diện tới nói, đều là tính chất cũng là không sai biệt lắm hóa, cho nên, tiểu bằng hữu, ngươi một cái mộc hệ linh, làm gì đó, muốn trộn lẫn những việc này, thật sự không có linh nói cho ngươi. Này đó trận doanh chiến tranh, không phải các ngươi này đó vị thành niên linh nên chạm vào sao? Lâm Lam thật sự thực mê mang lắc đầu, nên như thế nào phân chia? Trận doanh, nàng truyền thừa trong trí nhớ, thiệt tình không có bất luận cái gì về trận doanh đồ vật. Phân chia, Khải Mã cũng sửng sốt một chút, nàng hiện tại tin tưởng trước mắt cái này thiếu nhi linh là thật sự không có thương thức. Tiểu bằng hữu. Thật đúng là thiên chân tuổi, nên nói như thế nào ngươi mới hảo đâu. Không cần phân chia Nga, Khải Mã lời nói hiển nhiên mang theo lạnh nhạt, quyết định tham chiến linh, cần thiết cùng bảo hộ vị diện đính hạ khế ước. Vì vị diện sinh thành cũng đủ căn nguyên quy tắc chi lực. Trợ giúp vị diện vượt qua cửa ải khó khăn, đương nhiên, là giá cao có thù lao cái loại này, Lâm Lam đột nhiên nghĩ tới cái gì. Buột miệng thốt ra, minh khế, Khải Mã ngạc nhiên, ngươi cũng không phải không biết sao. Chẳng lẽ là ngươi đạo sư dạy dỗ ngươi thời điểm, làm việc riêng, minh khế, là linh cùng linh, hoặc là linh cùng vị diện có thể ký kết, một loại có tuyệt đối bảo đảm hà khắc khế ước, cùng linh thường xuyên sử dụng cái loại này bình thường khế ước bất đồng chính là. Minh khế yêu cầu sự bảo đảm. Hơn nữa minh khế là một loại chỉ có thể sử dụng căn nguyên quy tắc năng lực làm mượn nợ khế ước. Lâm Lam sở dĩ không nghĩ tới, chính là bởi vì cái này, ai sẽ dùng không dành, dùng chính mình căn nguyên quy tắc tới chơi. Minh khế có thể nói là tương đối tàn nhẫn khế ước. Một khi vi phạm khế ước, kết quả cuối cùng chỉ có một loại, quy tắc chi lực tiêu tán, linh tử vong, linh cùng linh chi gian, bình thường đều sẽ không dùng loại này khế ước, không chỉ có dễ dàng bại lộ chính mình thuộc tính, một không cẩn thận vi ước không chỉ có hố đối phương. Có lẽ liền chính mình cũng hố, bình thường khế ước đã vậy là đủ rồi, cho dù hố người hoặc là bị hố, cũng tuyệt đối sẽ biến thành không thể vãn hồi tình huống. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham chiếu tiểu thanh, loại này khế ước đa dụng với vị diện thập phần khẩn cấp thời kỳ cùng linh giao dịch. Là do cung cấp nuôi dưỡng chi linh cung cấp nuôi dưỡng khế ước muốn linh hoạt rất nhiều. Mượn nợ căn nguyên quy tắc lực lượng, cũng có thể cấp tiến vào vị diện linh lớn hơn nữa quyền lợi cùng nhưng thao tác không gian. Làm linh có thể tại vị lạ mặt thành thuộc về linh căn nguyên lực lượng ngoài. Còn có thể lấy bản thể tiến vào vị diện, vô hạn chế sử dụng tự thân căn nguyên lực lượng, tuy rằng nhìn như vẫn như cũ là vị diện làm chủ đạo. Chính là ở linh đã mượn nợ căn nguyên quy tắc lực lượng tiền đề hạ. Vị diện muốn trả giá báo đáp thấp nhất khởi bước giới. Đều là bình thường nhiệm vụ thù lao ngàn lần, cho nên, cho dù là lại tài đại khí thô vị diện, không đến vạn bất đắc dĩ. Đều sẽ không cùng linh ký kết loại này khế ước, huống chi, vị diện cùng linh chi gian minh khế, kỳ thật chính là một cái tổn hại linh bất lợi mình hồ khế ước. Chỉ cần linh cùng tùy ý vị diện ký kết quá minh khế lúc sau, linh giá trị con người liền tăng gấp bội, thu phí tiêu chuẩn sẽ cao đến không bằng hữu. Minh khế, đồng minh chi khế, đối với cho trọng đại trợ giúp ưu tú đồng minh, thành công sau. Vị diện tuyệt đối sẽ đưa ra siêu lóng lánh kim sắc khen ngợi. Loại này kim sắc khen ngợi chỗ tốt chính là, mọi người đều biết, vị diện khen ngợi độ, cùng linh tại vị mặt thù lao là móc nối. Khen ngợi độ càng cao, tại vị mặt thu hoạch càng cao. Một cái cùng vị diện thêm quá minh khế linh kim sắc khen ngợi chọc. Ân, có thể trực tiếp đem linh giá trị con người đề cao đến mỗi cái vị diện tối cao trình độ. Đối với vị diện có trọng đại cống hiến linh, nhìn đến cái này chọc, thù lao tuyệt đối không thể bùn xỉn, cần thiết cao. Kết quả cuối cùng có thể nghĩ, chính là, có loại này ánh vàng rực rỡ chọc linh, như thế cao giá trị con người, là tìm không thấy nhà dưới. Cho dù tìm được rồi, cũng vẫn như cũ chỉ có thể là vị diện chi chiến loại này bị buộc nhập tuyệt cảnh vị diện. Lâm Lam ngạc nhiên, cho nên, đây là gia nhập vị diện trận doanh tiêu chí. Cảm giác ai bắt được loại này chọc, đều sẽ bi thương nghịch lưu thành hà. Vị diện cách nói là so diêm cách nói muốn dễ nghe rất nhiều. Nhưng là loại này tràn đầy ngươi nếu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta đây nhận việc sau cho ngươi đào hố tương sát cảm thụ là chuyện như thế nào? Cái này, quan ta ngũ sắc cây bồ đề chuyện gì? Lâm Lam cảm thấy nàng thật sự thực vô tội, nàng còn không phải là ở chỗ này, loại một thân cây sao, vì cái gì sinh chi linh khải mã muốn như vậy táo bạo. Khải mã cho Lâm Lam một cái sờ đầu sát, người biết vị diện này đang ở gặp phải cái gì sao? Biết, vị diện phòng hộ hàng rào tan vỡ, vị diện tự thân cũng ở truyền hình chung. Hỗn độn mà cũng sắp đánh lại đây, khải mã nhìn kia cao ngất ngũ sắc cây bồ đề. Trước mắt tán thưởng cùng thưởng thức, người kiệt tác, thoái vị mặt thành công vượt qua một đi nhanh. Hiện tại vị diện này, đã có thể không ngại từ vật lý thuộc tính vị diện chuyển biến đến dị năng vị diện. Nếu ngươi biết minh khế, kia hẳn là cũng biết ân khế đi ân khế. Lâm Lam nỗ lực ở chính mình truyền thừa trong trí nhớ tìm kiếm. Vị diện vì cảm tạ linh kiệt xuất cống hiến, đơn phương cho linh, tối cao đãi ngộ, hoài tặng loại này khế ước linh, tại vị mặt trong lúc, đãi ngộ quyền lợi cung cấp với, vị diện chi linh, Lâm Lam trợn tròn mắt, nàng mới phản ứng lại đây. Khải mã, ngươi nói, vị diện này tưởng cho ta ân khế. Khải mã gật đầu, nếu minh khế ngươi cự tuyệt nói, hẳn là chính là ân khế. Hơn nữa. Ngay lúc đó hoàn cảnh, đích xác phù hợp ân khế ký kết điều kiện, minh khế loại này yêu cầu hai bên cộng đồng hiệp thương. đồng ý khế ước bất đồng. Ân khế loại này, vị diện đơn phương cho có thể, không cần linh đồng ý. Chính là cho khi, yêu cầu đặc thù trường hợp cùng điều kiện đều phi thường hà khắc. Có tư cách bị vị diện giao cho ân khế linh, cần thiết là đối âm mặt làm ra quá không thể thay thế thật lớn cống hiến. Lại còn có muốn ở cống hiến thành công kia một khắc giao cho. Ở vào đặc thù, ngộ đạo, trạng thái linh, cùng vị diện trực tiếp câu thông thời điểm ni ngũ sắc cây bồ đề loại thành kia một khắc. Nếu không phải bị khải mã ném ra, Lâm Lam vẫn là miễn cưỡng duy trì ở cái loại này trạng thái chung. Như vậy tưởng tượng, Lâm Lam mới may mắn lên, thiếu chút nữa đã bị hố, ân khế nếu ký kết, như vậy nàng liền thật sự có thể đại biểu vị diện này. Trừ bỏ vô pháp cùng vị diện chi linh như vậy, khí vận cùng vị diện tương liên ngoại, cơ hồ có thể đại diện toàn quyền vị diện, bình thường vị diện, đều sẽ không nghĩ đem như vậy quyền lợi, giao cho một cái xa lạ, ngoại lai linh đi. Tựa hồ biết Lâm Lam suy nghĩ cái gì, khải mã phun tào, vị diện hàng rào tại vị mặt thuộc tính chuyển biến một khắc. Tuyệt đối liền toàn bộ rách nát, tân hàng rào, tại vị mặt tân thuộc tính còn không có hoàn toàn ổn định phía trước. Vô pháp sinh thành, cũng liền biểu thị, ở không có hàng rào dưới tình huống, vị diện muốn chịu đựng một đoạn dài dòng thời gian. Người nói, lấy vị diện hiện tại mới vừa thay đổi trạng thái. Ở không có cường viện dưới tình huống, toàn phương vị vô góc chết hỗn độn ma công kích hạ. Có thể ngao bao lâu? Khải mã dám dùng nàng tất cả đồ vật đánh cuộc, tuyệt đối một đợt đều chịu không nổi đi. Nếu ngươi có thể xoay chuyển càn khôn thực lực, cho ngươi một cái ân khế, ngươi cảm thấy có lời sao? Lâm Lam, thật đúng là rất có lời cảm giác, nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa ở khai chiến trong lúc. Liên đỉnh như vậy một cái ngụy danh hiệu, trở thành vị diện này chiến tranh hỏa lực ngắm nhìn, nàng liền có điểm tưởng ha ha, quá hố, cho dù ân khế có thể làm linh, ở lúc sau vị diện, có thể miễn dịch đại bộ phận hắc trọc, nàng cũng một chút đều không hiếm lạ. Cảm ơn ngươi, Lâm Lam thiệt tình cảm tạ, chính là khải mã, hiện tại ngươi đã cùng vị diện ký kết minh khế, không có quan hệ sao? Không nói cái này còn hào, vừa nói, khải mã liền khí mặt đều vặn vẹo, lão nương thiếu chút nữa bị giết chết, nếu là không tìm hồi bãi, ta còn xem như một cái linh, lão nương ta liền ở chỗ này chờ cái kia nguyệt chi linh lại đây. Dù sao đối với biết hắn bí mật linh, hắn không có khả năng buông tha, nhìn xem là lão nương lợi hại vẫn là hắn có thủ đoạn. Không chỉ có là lần này. Về sau phàm là từ hắn tham dự vị diện chi chiến. Ta đều sẽ đi tìm cha, mẹ nó, thủ đoạn hạ tam lưu đến dùng ước pháo, lừa gạt lão nương cảm tình. Thật đương cho ăn viên không phải sức chiến đấu. Xem ta lộng không làm ra lấy đại đội sức chiến đấu. Giết chết hắn, ngươi, kêu lòng sách tôn đúng không? Vị diện này nhân loại, là ngươi định đoạt đúng không? Đột nhiên bị hỏi Long Sách Tôn rất là khẩn trương nghiêm trả lời. Là được, kêu tề nhân tay, chúng ta trước luyện luyện binh. Kế tiếp nhật từ, vị này sinh chi linh khải mã làm Lâm Lam kiến thức tới rồi cái gì gọi là sấm rền gió cuốn. Thấy qua mát, có thể sử dụng, cơ hồ đều bị nàng lôi đi đi cải tạo. Chỉ còn lại có một đống lão nhược bệnh tàn người ở. Lão nhược chi nhất bách khí thật. Nữ hoàng bệ hạ, ngày mai hội nghị nội dung đã đặt ở ngươi mặt bàn. Làm ơn tất nhìn kỹ xem, đặc biệt là về liên bang lại lần nữa trưng binh, lão nhược chi nhị khảo á tử đánh gãy. Không, nữ hoàng bệ hạ, ta cảm thấy về quân đội hậu cần công kích cắt giảm kiến nghị mới là yêu cầu thận trọng suy xét. Bệnh tàn duy nhất nữ hoàng bệ hạ Lâm Lam, ngươi nếu còn tưởng ích lợi lớn nhất hóa lưu tại vị diện. Lại không nghĩ ký kết minh khế, như vậy liền trở thành vị diện sinh linh mấu chốt nhân vật liền hảo. Nữ hoàng loại này đại biểu toàn nhân loại chức nghiệp liền nhất thích hợp ngươi. Ngoan, tiền nhiệm hoàng đế Long Trạch Thiên trở thành liên bang trong lịch sử đứng hàng thứ 5 đoàn. Nhậm hoàng đế, so phía trước đứng hàng trước 4 tốt là, hắn chỉ là đoàn nhậm, mà không phải đoàn mệnh. hắn vừa nghe nói Lâm Lam có thể tiếp nhận hắn trở thành hoàng đế thời điểm. Thiếu chút nữa không có cấp Lâm Lam tới cái ngũ thể đầu địa. Cảm ơn ngài xuất hiện cứu vớt ta mép tóc, ta yêu ngươi, tâm tình không tốt Lâm Lam làm hắn cùng ngày liền toàn trọc. Nàng một chút đều không nghĩ đối mặt liên bang hội nghị bên trong. Tổng có thể tìm được đề tài có thể ầm ĩ một ngày quân, chính, nghị viên. Bất quá cũng không có sai chính là, so với minh khế, ân khế hai loại dính thượng liền ném không xong phiền toái hình thức. Loại này trực tiếp lấy nhiệm vụ phương thức trở thành liên bang nữ hoàng. Càng thích hợp nàng lúc sau là mani thân là liên bang nữ hoàng. Vì thủ vệ liên bang, chỉ cần không siêu cương siêu tuyến, hết thảy đều là hợp lý. So với minh khế, ân khế loại này hoàn toàn hố linh khế ước, tuy rằng thu vào thiếu đến đáng thương, tương đối so hạ nói, chính là bảo hiểm a, lấy quyền mưu tư, kỳ thật cũng không tính lấy quyền mưu tư đi, đem ngũ sắc cây bồ đề phân chi, lấy liên bang chủ tinh vì trung tâm, nhanh chóng hướng ra phía ngoài gieo trồng, cái gì đều là giả, nhanh hơn đẩy mạnh vị diện thuộc tính thay đổi cũng củng cố. Làm cho vị diện hàng rào một lần nữa hồi nắn, mới là chính sự, cải thiện khí hậu hoàn cảnh, làm hoàn cảnh càng thêm thích hợp thuộc tính đã thay đổi nhân loại. Không có gì so ngũ sắc cây bồ đề càng thêm thích hợp. Dù sao Lâm Lam trở thành nữ hoàng lúc sau ký tên đệ nhất phân văn kiện chính là về cái này. Cường ngạnh mở rộng, ai phản đối đều không có dùng. Cái này tuyệt đối so với bọn họ nói cái gì có người thao tác xào cao mỗ mỗ chung trái cây. Làm toàn liên bang mỗ mỗ trái cây giá cả bình quân bay lên 10 đồng liên bang muốn quan trọng rất nhiều, trừ bỏ cái này, còn có các loại phòng chiến tránh diễn luyện, cùng với khẩn cấp thị nạn nơi. Này đó chính sách đi xuống, liên bang chung công dân, chỉ cần không ngốc, đều biết sắp sửa phát sinh sự tình gì. Lâm Lam có thể cảm giác được, vị diện truyền đến không khí càng ngày càng gấp bánh, đại chiến là thật sự chạm vào là nổ ngay, có lẽ là trải qua quá ngũ sắc cây bồ đề sinh thành lôi kiếp. Lại có lẽ là vị diện hoàn cảnh thuộc tính theo nàng trồng cây kế hoạch. Mỗi thời mỗi khắc đều ở bay nhanh biến hóa, Lâm Lam kinh hỉ phát hiện trên người phong ấn đang ở yếu bớt. Tinh thú, hỗn độn ma. Thật sự xuất hiện ở cái này vị diện bên cạnh, nàng lấy nữ hoàng thân phận, tuyên bố toàn liên bang tiến vào khẩn cấp trạng thái chiến đấu thời điểm. Nàng thân thể phong ấn đã hoàn toàn giải phong, thuộc về nửa linh nửa người thân thể thiên phú bắt đầu hiện ra. Thực gián sát hiện trạng, nguyên thân thế nhưng thật là mộc hệ dị năng, đối với tài xế già Lâm Lam tới nói, đem bản thân thực lực nháy mắt từ linh cấp tăng lên tới thần cấp. Thật sự không cần quá đơn giản, xuất chiến trước, tới Lâm Lam trước mặt khoe khoang, ân, khoe khoang một lần nữa trường ra hắc mật tóc đẹp nhị bức tiền nhiệm hoàng đế bệ hạ Long Trạch Thiên. Ở sở hữu liên bang hội nghị thành viên trước mặt, bị giải phong nữ hoàng bệ hạ ra tay tàn nhẫn treo lên đánh một lần. Làm vị này bởi vì bản thân thiên phú cả ngày khoe khoang thân vương. Nhận thức đến, cái gì mới là chân chính thiên tài. Thuận tiện, vì làm vị này thiên tài thân vương nhớ kỹ giáo huấn. Nữ hoàng bệ hạ rất rộng lượng làm hắn lại chọc một lần. Từ trước bệ hạ bị treo ở phòng hội nghị 3 cái giờ không người dám. Tưởng, cứu viện sau, liên bang hội nghị thượng về những cái đó nhàm chán đồ ăn giới lên xuống việc nhỏ. Các nghị viên đều rất phối hợp không có lại bắt được hội nghị tối cao thượng thương nghị. Hơn nữa sở hữu đại sự tình đều nghị luận đến phi thường thuận lợi. Có thể không phiền toái nói nữ hoàng bệ hạ đều sẽ không phiền toái nữ hoàng bệ hạ. Mà kỳ tống cổ thời gian khắc khẩu cơ hồ tuyệt tích. Cho dù là ở từng người đều có lý do, có lập trường vấn đề sự kiện thời điểm, cũng là ở phòng hội nghị thượng tân thiết trên lôi đài phái đại biểu quyền bác một hồi. Thắng làm chủ mà thôi. Nữ hoàng bệ hạ đối đại đại giảm bớt hội nghị thời gian thực vừa lòng. Rất rộng lượng cấp toàn liên bang nhân viên công vụ thăng một đợt tiền lương. Biến thành nữ hoàng lúc sau, Lâm Lam đem hai vị quản gia giúp hắn quản lý, những cái đó còn đang không ngừng bay cao tu vào trực tiếp đưa về hoàng thất cùng liên bang chung. Sung công, nàng kém cái gì, đều không thể kém tiền, cho nên lúc này liên bang, thật sự không kém tiền, hơn nữa muốn khai chiến, yêu cầu nhân thủ tăng ca, đến trước ổn định nhân tâm, dưỡng phi điểm lại tề. Nhất may mắn chính là, bởi vì chuẩn bị thích đáng, dự tính sẽ phi thường thảm thiết trận chiến mở màn, cũng không có đúng hạn triển khai, đã chịu tập kích đều là liên bang ở ngoài tinh cầu. Cùng với liên bang bên cạnh những cái đó khoảng cách chủ tinh khá xa. Ngũ sắc cây bồ đề còn không có hoàn toàn trưởng thành tinh cầu. Khải Mã kinh ngạc phát hiện, ngũ sắc cây bồ đề thế nhưng làm những cái đó tinh cầu vô hình tràn ra một ít mềm mại hàng rào. Người thường nhìn không ra tới, thân là linh Khải Mã lại là cảm thụ được đến, này đó hàng rào cứ việc mềm mại, chính là đều là ma sở chán ghét thuần túy tín ngưỡng. Đối trước hết tiến đến những cái đó cấp thấp hỗn độn ma tiên phong. Này đó vô hình hàng rào đã vậy là đủ rồi. Tân huấn luyện ra tới liên bang quân nhân năng lực đã cũng đủ ứng phó. Tuy rằng cũng có thương vong, bất quá liên tục không ngừng tiểu chiến cho liên bang quân nhân thực tốt luyện binh cơ hội. Vì nghênh chiến lúc sau đại chiến, có càng sung túc chuẩn bị, biết được đây là một loại chuyên trúc với nhân loại tín ngưỡng chi thụ sau, Khải Mã tìm được rồi Lâm La Môn Sơ tiểu bằng hữu. Người cái này loại cây là cái nào linh trồng ra? Người trên tay có tường tận gieo trồng phương thức sao? Có cắt cử đại lý quyền sao? Có thể phân ta một phần sao? Lâm Lam, lần đầu tiên có linh chủ động hướng nàng muốn đại lý quyền. Thực kinh ngạc, biết được Lâm Lam thế nhưng chính là nguyên sang giả. Khải Mã thực sự là kinh ngạc một phen, tấm tác, hiện tại tiểu bằng hữu thật là khó lường, khó trách ngươi đạo sư chịu thả ngươi như vậy một cái tiểu đậu đinh nơi nơi chạy. Trừ bỏ mơ hồ một ít, thật là cái tiểu thiên tài đâu. Ta không cần loại cây, muốn hoàn chỉnh gieo trồng phương pháp, loại cây bị đánh cướp liền không có, chính là gieo trồng phương thức chỉ cần ta còn sống, đều còn có thể dùng. Ấn quy củ, ta phải đến ngươi trao quyền gieo trồng phương pháp, mỗi cái vị diện sử dụng sau thu hoạch, ngươi chín ta một, hiện tại ta trên tay liền dư lại cái này dùng ta quy tắc chi lực dệt mà thành cho ăn túi đáng giá. Nhất, hẳn là cũng đủ mua sắm ngươi chuyên trúc gieo trồng phương thức sao? Sinh chi linh cho ăn không gian, đương nhiên vậy là đủ rồi, đây chính là có thể chuyên trở quy tắc cùng sinh linh không gian túi. Liên bang có thể nhanh như vậy huấn luyện ra một đám có thể cùng hỗn độn ma đối kháng quân nhân. Cái này cho ăn không gian chính là kể công đến vĩ. Cho dù Lâm Lam đã có so cái này càng tốt tùy thân không gian. Chính là thứ tốt không ngại nhiều. Ít nhất, về sau tiến vào vị diện, tiểu cốt liền có thể đãi ở cho ăn túi bên trong. Không cần đãi ở tùy thân không gian. Khác nhau. Đây là phát sinh ngoài ý muốn lúc sau, lên sân khấu phí khác nhau, từ cho ăn túi ra tới, chính là so từ chính mình tùy thân không gian ra tới. Tiện nghi nhiều, keo kiệt hỗn độn chi linh Lâm Lam một chút đều không xấu hổ tưởng. Được đến muốn đồ vật Khải Mã cũng thực thỏa mãn. Hảo, cảm ơn, kế tiếp thì ta hẳn là đều chỉ có thể đi những cái đó nguy hiểm vị diện. Có ngươi cái này bảo mệnh đồ vật. Có lẽ còn có thể hỗn đến càng tốt một ít, nhìn thấy cũng không có kỳ dị phản ứng Lâm Lam, Khải Mã hơi có chút ý vị thâm trường hỏi, nột tương đương tiểu bằng hữu, yêu cầu ta giúp ngươi bán ra đại lý quyền sao, vị diện chi gian, có thể liên thông hỗn độn, thuần công đức tín ngưỡng vẫn là có thể chi trả, Khải Mã thì ta nhân duyên cũng không tệ là money, Lâm Lam không cần suy nghĩ liền lắc đầu. Không được, ta cũng không tính toán đem cái này nơi nơi đẩy mạnh tiêu thụ. Ngũ sắc cây bồ đề áp dụng chủng tộc quá rộng khắp. Nếu bị có ý xấu linh hoặc là đọa linh lợi dụng, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng, nàng lại không ngốc. Càng nhiều linh đại lý tuy rằng có thể cho chính mình nhanh chóng làm giàu. Nhưng là sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, nàng vẫn là biết đến. Cho dù mở rộng ngũ sắc cây bồ đề lúc sau, đại lý linh tạo thành hậu quả xấu, cuối cùng cũng không sẽ quy kết ở nàng cái này phi chủ động nguyên sang giả trên người. Nhưng là nàng cũng không có tính toán như vậy là mani công đức tín ngưỡng kiếm không xong. Muốn kiếm được có lập trường, ngoặc kép, tính ngươi đi, bị khoa trương không có ý xấu. Khải Mã sờ sờ Lâm Lam đầu, mang theo u oán ngữ khi nói. Ta liền nói a, rõ ràng chính là thực khôn khéo hoa, như thế nào liền sẽ dễ dàng như vậy tin tưởng ta đâu. Nguyên lai ở chỗ này chờ ta đâu. Ngươi nên không phải là xem chuẩn lòng ta mềm, mới đối ta tốt như vậy nói chuyện đi, những cái đó có được độc nhất vô nhị kỹ năng vật phẩm linh. Trước nay đều là cao ngạo, phảng phất chính mình có bao nhiêu ghê gớm giống nhau. Thường thường không đem những cái đó tới cầu dùng đại lý quyền linh nhóm hung hăng tể một đốn sẽ. Không nhả ra, được cách xù hồi báo sau còn sẽ một bộ bố thí khẩu khí. Đặc biệt làm linh khó chịu, trước mắt cái này thiếu nhi linh lại dễ nói chuyện quá mức. Lâm Lam mới phản ứng lại đây, minh bạch Khải Mã tưởng nói chính là cái gì? Giải thích, Khải Mã là một cái hảo linh. Trên người của ngươi có rất nhiều linh tặng cùng chúc phúc. Cho nên, ngươi linh phẩm ta là không lo lắng, giải trừ phong ấn lúc sau. Lâm Lam mới nhận thấy được, nguyên thân linh hồn đang ở nàng kia viên vũ khí linh châu bên trong quẩn dưỡng. Một cái như vậy ân oán phân minh linh, nàng cũng yêu cầu quá mức hoài nghi. Khải Mã yêu sầu thở dài, còn tưởng rằng có thể cho ngươi thượng một khóa, lộng tới ta đều ngượng ngùng. Bất quá, tiểu bằng hữu, những lời này, không thể nói bậy, linh cả đời quá dài lâu, luôn luôn tính cách không thể đại biểu cả đời. Có rất nhiều linh, bắt đầu thời điểm, đều là hảo hảo linh, bất quá trải qua nhiều, cũng biến điên rồi, cho nên a, Lâm Lam tiểu bằng hữu, lần sau ngươi bán ra đại lý quyền thời điểm, tốt nhất làm đối phương thêm một cái lời thề ta sinh chi linh Khải Mã lấy ta sinh chi căn nguyên. Quy tắc đối vô biên hỗn độn thề, tuyệt đối sẽ không đem ngũ sắc cây bồ đề dùng cho bất luận cái gì vi phạm vị diện sinh linh quy tắc. Sự tình tựa như vậy, biết không, Lâm Lam cười gật đầu, ân, Khải Mã quả nhiên là một cái hảo linh. Hết chương.